Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2847 Tử Đồng Đồng Quan. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chư vị tiền bối, cần ta làm cái gì mới có thể phóng xuất ra tiên tổ chi hồn? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hỏi thăm, tiên tổ chi hồn, phong ấn tại tổ địa một tòa thanh đồng tế đàn bên trong, mà tòa này thanh đồng tế đàn, là chìm vào ở một tòa ma hồ chỗ sâu, một tòa kia ma hồ, có vô cùng sức mạnh huyền diệu, tu vi càng mạnh người tiến vào, bị lực đẩy lại càng mạnh, tu vi yếu, bị lực đẩy lại càng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, chỉ có cổ thần huyết mạch cực kỳ nồng đậm người, mới có thể tiến nhập từ cổ chí kim. Ta cổ thần hậu duệ nhất tộc đều không người có thể đặt chân ma hồ dưới đáy, phóng xuất ra tiên tổ chi hồn. Mà ngươi, vừa mới thức tỉnh, đã tỉnh lại ra lục giáp cổ thần thể, cái này ở ta cổ thần hậu duệ nhất tộc lịch sử phía trên, cũng là trước đây chưa từng thấy, chỉ có ngươi, mới có thể tiến vào ma hồ đáy hồ, phá khai phong ấn, phóng xuất ra tiên tổ chi hồn. Copy nội dung từ truyện 88, đệ nhất tộc trưởng cặn kẽ giải thích một chút, Lục Minh rốt cuộc minh bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thì ra cổ thần hậu duệ nhất tộc tổ địa ở một tòa ma hồ bên trong, cái kia ma hồ, khác biệt tu vi người tiến vào, bị lực đẩy, sẽ khác biệt. Tu vi càng mạnh, bị lực đẩy lại càng mạnh, khó trách liền thần vương đều làm không được, cần đi cầu Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Chư vị tộc trưởng, ta có thể đi tổ địa phóng thích tiên tổ chi hồn, nhưng nếu như ta may mắn thành công, các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lục Minh suy tư một chút nói. Copy nội dung từ truyện 88. Điều kiện gì? Đệ nhất tộc trưởng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta ở ngoại giới cũng nhận biết vài bằng hữu, có chút bằng hữu, một lần này cũng tới nơi này cái thế giới, điều kiện của ta là, nếu như ta phóng xuất ra tiên tổ chi hồn, các ngươi phải đáp ứng, không làm thương hại ta những người bạn này. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88, hắn vẫn lo lắng Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung bọn họ. Cái này đơn giản, ngươi những người bạn này, bộ dạng dài ngắn thế nào, chúng ta đến lúc đó nhìn thấy, có thể tha bọn họ một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, 10 vị tộc trưởng nhao nhao gật đầu, điểm này đối bọn hắn mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ chư vị tộc trưởng. Lục Minh ôm quyền cảm tạ, sau đó lấy ra một khối ngọc phù, đem Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong, An Hải đám người khí chất dung mạo các loại đều miêu tả một lần, sau đó giao cho 10 vị tộc trưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt rồi, Lục Minh, ngươi theo chúng ta. Đệ nhất tộc trưởng dẫn đầu đứng dậy, hướng về thạch điện hậu phương đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đám người đi theo, thông qua một đầu mật đạo, bọn họ đi tới một mảnh hoang vu chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, người dọc theo mảnh này hoang vu chi địa một mực đi thẳng về phía trước, tại phía trước liền có thể nhìn thấy ma hồ, địa phương này, đã có cường đại lực bài xích chúng ta liền không vào. Đệ nhất tộc trưởng nói, copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, sau đó dậm chân mà ra, một thân một mình, đi vào hoang vu chi địa chỗ sâu. Copy nội dung từ truyện 88, hy vọng hắn có thể thành công a, góc truyện audio.com. Một khi tiên tổ chi hồn phóng xuất ra, tộc ta mới có thể chân chính gối cao không lo, trở nên càng ngày càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, tốt rồi, chúng ta đi bố trí xuống trận pháp. Thập đại tộc trưởng than nhẹ, lộ ra chờ mong, sau đó nhao nhao rời khỏi nơi này, đi bố trí đại trận. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ bày ra đại trận, một khi tiên tổ chi hồn phóng thích liền có thể điều khiển tiên tổ chi hồn. Lục Minh một thân một mình, hành tẩu ở hoang vu chi địa phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, hắn vừa tiến đến cũng cảm giác được thiên địa có một cỗ bài xích lực lượng tác dụng ở trên người hắn, giống như muốn đem hắn bài xích ra ngoài. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thể nội truyền ra rít lên một tiếng, cổ thần chi tâm, đông đông đông nhảy lên, nồng nặc cổ thần khí tức lan tràn ra, cỗ kia lực bài xích thế mà tiêu thất vô tung. Lục Minh nhẹ nhõm hành tẩu ở hoang vu chi địa bên trên. Copy nội dung từ truyện 88, hoang vu chi địa thật là một mảnh hoang vu tĩnh mịch một mảnh, cái gì cũng không có. Lục Minh bắt đầu tăng tốc thân hình, hướng về phía trước tiếp tục phi hành. Copy nội dung từ truyện 88. Phiến địa vực này thế mà lớn đến kinh người, khoảng nửa giờ về sau, phía trước xuất hiện một mặt loạn đỗ, hồ nước không lớn, nhưng phi thường quỷ dị, bởi vì hồ nước cũng là đen nhánh. Lục Minh một đường đi tới, chuyện quỷ dị đã thấy rất nhiều, cũng không để bụng, vận chuyển thần lực bố trí ở quanh thân, đồng thời thi triển ra cửu trọng xích kim giáp, một kiện xích kim sắc chiến giáp ra trên người bây giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Bịch, Lục Minh nhảy vào trong hồ nước, lập tức Lục Minh cảm giác bốn phương tám hướng, có một cỗ cổ lực lượng cường đại hướng về Lục Minh vọt tới, muốn đem Lục Minh bài xích ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng là lực bài xích nhưng trong hồ nước này lực lượng là phía ngoài gấp trăm lần. Lục Minh hộ thể thần lực cửu trọng xích kim giáp đối cỗ này lực đẩy, không có một chút chống đối tác dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh kém chút bị bài xích ra ngoài. Đông đông đông, copy nội dung từ truyện 88. Thời khắc mấu chốt cổ thần chi tâm cấp tốc nhảy lên, tràn ngập ra nồng nặc cổ thần khí tức vừa ra, bên ngoài bài xích lực lượng liền bị suy yếu rất nhiều, để Lục Minh miễn cưỡng có thể đủ ngăn trở. Hướng phía dưới, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng hơi động, điều chỉnh thân hình, hướng về dưới hồ chui vào. Theo Lục Minh xâm nhập dưới hồ lực đẩy cũng càng ngày càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, lặn xuống mấy ngàn mét về sau, lực đẩy đã đạt đến một cái mức độ kinh người, ngay cả cổ thần chi tâm tràn ngập khí tức đều muốn ngăn cản không nổi. Cổ thần quyết, copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, Lục Minh thi triển ra cổ thần quyết, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, biến thành cổ thần chi thể. Hóa thành cổ thần thể về sau, Lục Minh sức chống cự tăng nhiều, chặn lại bốn phía lực đẩy, bắt đầu tăng thêm tốc độ lặn xuống. Copy nội dung từ truyện 88, ma hồ phi thường sâu, Lục Minh trọn vẹn lặn xuống 8.000 mét mới rốt cuộc đã tới đáy hồ. Một tòa thanh đồng tế đàn, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh suy nghĩ, đáy hồ một mảnh đen kịt, Lục Minh coi như vận chuyển thần lực thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoài mấy chục thước cảnh sắc, còn cần Lục Minh bản thân chậm rãi tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lập tức Lục Minh liền ở đáy hồ tìm kiếm, trọn vẹn tìm hơn một giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Copy nội dung từ truyện 88, tại sao không có, Lục Minh nhíu mày, nhẫn lại tính tình, tiếp tục tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, đó là, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy phía trước truyền đến một sợi quang trạch, đó là kim loại quang trạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đại hỉ, có lẽ thanh đồng tế đàn tìm được. Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, nhưng là đi vào về sau, Lục Minh thất vọng rồi. Copy nội dung từ truyện 88, vậy căn bản không phải thanh đồng tế đàn, mà là một tòa đồng quan. Một tòa tử đồng đồng quan, tản mát ra ánh sáng ảm đạm trạch thoạt nhìn hết sức cổ xưa cùng cổ xưa. Copy nội dung từ truyện 88, này ma hồ đáy hồ thế mà phát hiện một tòa tử đồng đồng quan, Lục Minh cũng là im lặng. Ta muốn ăn, copy nội dung từ truyện 88, cầu cầu thanh âm vang lên, hắn thế mà trực tiếp hướng về tử đồng đồng quan nhào tới, mở ra răng nanh, cắn một cái vào tử đồng đồng quan phía trên. Soạt soạt, copy nội dung từ truyện 88, kim loại đứt gãy thanh âm vang lên, bất quá, đứt gãy không phải tử đồng đồng quan, mà là cầu cầu răng. Cầu cầu miệng đầy răng, vỡ nát một chỗ, copy nội dung từ truyện 88, đau chết ta rồi, cái này thứ gì quá cứng. Cầu cầu trực tiếp nhảy về Lục Minh trên cổ tay, hóa thành một cái thủ trạc rung động phát run. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh giật nảy cả mình, cầu cầu răng lợi tốt bao nhiêu, Lục Minh rõ rõ ràng ràng, kim loại gì rơi vào trong miệng nó, đó đều là ăn vang cót két. Copy nội dung từ truyện 88, liền xem như cái kia thanh đồng đại môn, liền rất nhiều thần vương cường giả đều không thể phá hư mảy may, cầu cầu như thường cắn xuống một khối đến, thế nhưng là hiện tại cầu cầu thế mà không cắn nổi cái này từ đồng đồng quan, thậm chí ở phía trên, liền một cái dấu răng đều không có lưu lại. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.